Thế thân của Bạch Nguyệt Quang càng ngày càng đẹp. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vòng kiểm tra đánh giá thứ 3 kết thúc, khán giả nôn nóng chờ đợi vòng công diễn thứ 2 ở phòng huấn luyện. Thí sinh cũng nắm chắc mỗi khắc, mỗi giây, thậm chí là cả ngày lẫn đêm để luyện tập. Mỗi nhóm biểu diễn trong vòng công diễn thứ 2 đều có khách mời hỗ trợ. Khách mời này còn có thể giúp thí sinh tiến hành cải biên ca khúc. Bài hát Quan Quán Quán chọn là một bài có phong cách Trung Quốc, ở giữa có trộn một vài đoạn rap. Khó khăn không chỉ ở phần rap mà còn có vũ đạo đồng bộ với bài hát này. Khách mời hỗ trợ của nhóm họ là nhóm quán quân của chương trình tập kỹ tuyển chọn ban nhạc đang rất hot gần đây, độ nổi tiếng và tài năng đều rất khá. Ngày đầu tiên đến sân huấn luyện đã đưa cho đạo diễn một phần bản thảo thô sau khi họ cải biên. Chúng tôi muốn đổi bài hát này thành phong cách rock and roll bùng cháy. Ban nhạc chúng tôi sẽ đệm nhạc cho họ luôn, nhất định có thể đẩy bầu không khí lên cao. Đội trưởng của dàn nhạc tên là Trì Xuyên, là một chàng trai tầm tuổi bọn Khanh Hoan, trắng trẻo sạch sẽ, lại có chất giọng trầm khàn rất có sức bật. Phong cách dân tộc phối với rock and roll, nghe rất gì và này nọ đấy. Đồng đội của anh ta cũng là những thiếu niên nhiệt huyết tầm tuổi nhau. Trì Xuyên nói xong thì bọn họ cũng đều lắc lắc động tác tay kinh điển của rock and roll và khoe với đạo diễn. Đến lúc đó điểm của nhóm em gái mà bọn tôi dẫn dắt nhất định sẽ cao ngất ngường, khán giả đều sẽ bị chúng tôi hát đến hai lên. Biển người bên dưới sẽ đua nhau gào thét, gọi chúng tôi là oppa bọn anh ngầu quá. Gọi bọn họ Yoni các chị xinh đẹp quá, đạo diễn bị các chàng trai tràn trề tinh lực ồn ào đến đầu óc ong ong, đúng lúc thấy bốn người Khanh Hoan đến như là nhìn thấy bốn bảo bối lớn cứu mạng, vội vàng vẫy tay. Khanh Hoan, đến đây. Các em đến gặp khách mời hỗ trợ của các em đi. Bốn thành viên ban nhạc Thuyền Hải Tặc cùng nhau quay đầu lại, đối diện nhìn thấy bốn người đẹp nhỏ. Vừa nhìn đã biết không phải mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ, những người đẹp ấy có những đẹp rất riêng. Các cậu thanh niên mới nãy trong miệng đầy mùi tục tằng, phóng khoáng đều ngượng ngùng tại chỗ. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Ngay từ đầu bốn người bọn họ đều đứng thành một hàng, lúc bọn Khanh Hoan xuất hiện, ngoài ca sĩ chính Trì Xuyên thì ba người đều đồng loạt lùi xuống sau Trì Xuyên. Đứng thành một hàng, đạo diễn thấy bọn Khanh Hoan đến thì chuồn ngay. Khanh Hoan nhìn Trì Xuyên cao gầy, nghĩ ngợi rồi vươn tay ra. Tôi là Khanh Hoan, Trì Xuyên nhìn gương mặt xinh đẹp như yêu tinh nhỏ của Khanh Hoan, hai tay đều đỏ lên, cũng đưa tay ra. Tôi tên là Trì Xuyên. Anh ta vừa định nắm tay Khanh Hoan thì lại thấy tay Khanh Hoan lệch về một bên, dùng mu bàn tay đập vào mu bàn tay anh ta, thấy anh ta không phản ứng lại thì kinh ngạc nhướng mày. Anh không biết sao, Trì Xuyên ngây người lắc đầu. Biết, cái gì, chính là cái này nè. Khanh Hoan đưa tay ra, ba tiểu phú bà cũng vươn tay, bốn đôi tay nhỏ trắng như tuyết làm động tác hoa cả mắt, đập mu bàn tay, vỗ lòng bàn tay, cụm tay. Năm ngón tay lắc lắc tách ra rồi lại hợp lại bên nhau. Cuối cùng lại cùng nhau giơ chữ V bên mắt phải. Đều đặn, sặc sỡ, trong cái ngầu còn có chút ngọt. Đừng nói đến Trì Xuyên, ngay cả sóng bình luận cũng ngu người luôn. Chính là cái này nè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Hoan lộ ra hai cái má lúng đồng tiền. Thoạt nhìn gương mặt tươi cười rất lương thiện nhưng dường như mơ hồ có thể thấy một chút bóng dáng của ác ma nhỏ. Thao tác chào hỏi thông thường. Tôi có hơi. Ca sĩ chính của Thuyền Hải Tặc vẫn luôn đi theo hình tượng rock and roll ngầu đến mức không có bạn bè lắp bắp, anh ta cũng chưa thấy rõ nữa. Nhìn thấy Khanh Hoan thành công làm Trì Xuyên khó xử, bọn Khanh Hoan lập tức bật cười khi thực hiện được trò đùa dai. Sóng bình luận đều bị bốn người đẹp nhỏ dễ thương xấu xa này làm cho say ngất ngây. Khanh Hoan chào đón Trì Xuyên xong thì lại rời mắt lên người ba thiếu niên nấp phía sau. Cả người ba thiếu niên kia vừa lo lắng vừa căng thẳng, Trì Xuyên xoay người muốn nhường họ ra, bọn họ tựa như đang trong trò chơi diều hâu bắt gà con, giống như gà trốn đằng sau gà mẹ, xoay người theo Trì Xuyên luôn. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon, Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Sóng bình luận cười nhạo họ không hề nể tình, chẳng phải còn muốn đưa điểm của em gái lên cao cao sao? Ngay cả chào hỏi cũng không dám nữa là, nhưng mà khi đến phòng luyện tập, bắt đầu nói về âm nhạc thì bốn chàng trai lớn đầu này cũng từ từ buông lòng. có người mặt em bé tròn tròn còn cãi nhau với Lâm Thu Thu. Nhưng đến khi thảo luận âm nhạc kết thúc thì mặt baby vừa rồi còn hùng hổ nói âm của Lâm Thu Thu không chuẩn lập tức ỉu xìu, đỏ mặt dầu môi mà cúi đầu, nhìn cũng chẳng dám nhìn Lâm Thu Thu. Ha ha ha, chàng trai trẻ, cậu có hai mặt đấy à? Sóng bình luận không quá thích tổ hợp người đẹp nhỏ ngầu ngọt và chàng đẹp trai ngây thơ, bọn họ làm gì cũng có cảm giác rất đáng yêu. Phương án cải biên được quyết định xong, nhóm Khanh Hoan chính thức bước vào luyện tập. Các chàng trai, cô gái nghiêm túc lên, không ngượng ngùng thẹn thùng, cũng không bướng bỉnh, không đàng hoàng, giao lưu rất ít, lấp đầy thời gian bằng việc luyện tập đi luyện tập lại nhiều lần. Loại nhiệt huyết không tiếng động này sẽ không khiến người ta cảm động ngay mà khiến người khác nhìn vào, sẽ bất giác đập chung nhịp tim với họ, nắm vòng tay, vui vẻ mỗi lần bọn họ tiến bộ, sẽ lo lắng mỗi lúc họ gặp khó khăn. Mồ hôi họ rơi xuống, tưới xuống những không hoa tuy không nhìn thấy nhưng lại vô cùng sáng lạn, nở ra trong lòng những người xem chứng kiến sự trưởng thành của họ. Khán giả đã có cái nhìn mới về phòng ba của lớp ép lấy không có tài làm then chốt, dùng sự ba sàm để nổi tiếng. Trong mấy ngày luyện tập, bọn họ tận mắt thấy Nghê Thải có cơ thể khó phối hợp đã học xong vũ đạo khó nhất trong số các bài được đề cử cho vòng công diễn thứ hai. Lâm Thu Thu tùy hứng mỏng manh luyện hát suốt đêm, ngay cả lúc ngủ rồi mà trong miệng còn hát rap. Khanh Hoan đã nắm vững các động tác trong ngày đầu tiên và cả quán học nhanh đến bất ngờ, thỉnh thoảng còn sửa cho Nghê Thải và Lâm Thu Thu vừa nhảy vừa hát đúng cao độ. Thực lực của ban nhạc Thuyền Hải Tặc rất mạnh nhưng lại chia cho nhóm vô dụng nhất. Nếu màn trình diễn cuối cùng làm không tốt thì nhóm Khanh Hoan sẽ bị Thuyền Hải Tặc hỗ trợ thành một trò cười. Rất nhiều người đang chờ xem đám Khanh Hoan bị bẽ mặt. Nhưng chắc chắn bọn họ sẽ phải thất vọng rồi. Lần diễn tập đầu tiên, bốn cô gái lóe sáng trên sân khấu trong âm nhạc mở màn tuyệt đến ngỡ ngàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất giọng mạnh mẽ vang vọng, đầy tính xâm lược của Chỉ Xuyên nhưng lại không che đi âm sắc ngọt ngào, đẹp đẽ của các cô gái mà hài hòa pha trộn vào nhau, mang đến cho người nghe trải nghiệm vô cùng đã. Tay nhóm Khanh Hoan cầm cây quạt, vẫn mặc đồng phục lớp ép màu xám sẫm. Tuy nhiên trên sân khấu, điệu nhảy mà bọn họ nhảy tựa như tia sáng chói lóa nhất. Đạo diễn giống như phụ huynh khoe khoang đứa nhóc nhà mình đạt hạng nhất trong kỳ thi, nét mặt hồng hào, thiếu đòn mà khoe khoang hỏi phó đạo diễn. Khó khăn của nhóm Khanh Hoan thật sự là lớn nhất sao? Thế sao bốn người bọn họ lại nhảy nhẹ nhàng, đẹp đẽ như vậy? Còn có đoạn rap kia nữa. Lúc trước thầy đại ca còn nói với tôi là có hơi lo lắng cho bọn Khanh Hoan, lúc ấy tôi đáp lại là không cần thiết, giờ thật sự là không cần thiết nè. Chu Noãn Noãn và nhóm nhỏ của cô ta đứng dưới sân khấu, nhìn nhóm Khanh Hoan trên sân khấu, có chút không khống chế được biểu cảm của mình. Đặc biệt là âm thanh tán thưởng của đạo diễn không ngừng ùa vào bên tai. Thiếu chút nữa là Chu Noãn Noãn không thể giữ được hình tượng, giống lên một câu với đạo diễn đang díu ra díu dít để ôn ghim miệng rồi. Cuối cùng Chu Noãn Noãn không thể nhịn được nữa mà xoay người, rời khỏi hiện trường diễn tập trước. Sau lần diễn tập đầu tiên, tổ chương trình mở ra kênh bình chọn để dự đoán số phiếu bầu trước giờ thi đấu. Khán giả có thể bình chọn cho nhóm có khả năng đạt thành tích cao nhất ở vòng công diễn thứ hai. Khán giả đoán chúng có thể được một vé ngồi VIP miễn phí tại vòng công diễn cuối cùng. Vé của buổi công diễn cuối cùng kia đều phải thức đêm để tranh giành, nhưng giành cũng chưa chắc đã giành được. Vậy nên phần thưởng này đối với fan của thiếu nữ Vinh Diệu mà nói thì quả thật quá quan trọng. Cho nên, có vài fan của thí sinh chỉ có thể tạm thời thay lòng đổi dạ, bình chọn cho nhóm biểu diễn tốt hơn chị nhà của họ. Có thể nói vòng bình chọn này là vòng bình chọn chân thật nhất trong lịch sử. Đạo diễn mặt mày hớn hở mà đưa cho nhóm Khanh Hoan một tin tốt rằng hiện tại nhóm bọn họ đang xếp thứ ba. Vì để chúc mừng nên bọn Khanh Hoan đã xin đạo diễn nghỉ một tối để ra ngoài đi ăn nướng BBQ với ban nhạc Thuyền Hải Tặc. Các thành viên của ban nhạc Thuyền Hải Tặc cực kỳ ngoài nghi bọn họ chỉ là người công cụ để bốn người đẹp nhỏ này đi ăn thịt. Nhưng vì không có bắp của lúc thảo luận âm nhạc nên họ không có dũng khí để dị nghị, rất ngoan ngoãn đi theo. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervellen, Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Anh quay phim nhận nhiệm vụ, giám sát các cô ấy, không được cho họ ăn quá nhiều. Mà đạo diễn giao cho anh ta và đi đến quán nướng bên ngoài cùng nhóm thiếu niên, thiếu nữ. Bởi vì ở vùng ngoại thành nên sao trên trời rất nhiều, Tổ chương trình tự dựng bếp nhỏ, tạm thời dựng quán nướng bên cạnh ruộng dưa, dây leo xanh tươi hóa thành biển rộng, mênh mông vô bờ. Khán giả nhìn vào, dưới biển sao trời, bên cạnh ruộng dưa, trai xinh bái đẹp vừa ăn thịt BBQ vừa nói chuyện phiếm. Yên tĩnh đẹp đẽ, mỗi một khung hình đều tràn đầy hương vị thanh xuân sạch sẽ. Thậm chí còn có cư dân mạng đề nghị đạo diễn sau này cho 8 người bọn họ làm một show mukbang tiết tấu chậm, chỉ cần xem bọn họ ăn uống là có thể xem mấy chục tập. Sau khi mua chuộc anh quay phim bằng một mâm cật heo, Lâm Thu Thu vung đôi tay nhỏ, lén uống vài lon bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Hoàn nếm một ngụm bia, cảm thấy rất khó uống, lập tức đẩy chai bia ra nhưng lại bị Lâm Thu Thu đẩy trở về. Hoàn Hoàn, không uống bia thì cậu ăn thịt nướng BBQ kiểu gì? Quán quán quán còn bưng thịt trước mặt Khanh Hoan đi, dáng vẻ. Nếu cậu không uống rượu thì đừng hòng ăn thịt, Khanh Hoan phồng má, bưng chai lên, tu ừng ực. Cô dùng mắt tính toán xem số thịt mà mình chuẩn bị ăn, đứng dậy kê doẹt, tay không bật nắp chai bia, lại tu ừng ực một chai nữa. Bọn quán quán quán há hốc miệng nhìn Khanh Hoan uống hết 5-6 chai trong vòng một hơi. Sau đó sắc mặt như thường mà ngồi xuống, lấy thịt từ tay quan quán quán đang ngây người về, lại tự gắp thêm một mớ xiên que, kiêu ngạo nhìn quan quán quán ăn ngoàm ngoàm một miệng đầy. Đầu tiên là khán giả sợ hãi tửu lượng của Khanh Hoan, sau đó là dáng vẻ đắc ý đáng yêu của khi nhìn quan quán quán ăn thịt. Khanh Hoan, thịt tôi ăn đều là tôi uống bia để đổi lấy, kiêu ngạo chống nạnh. Ăn xong bữa cơm này đã là nửa đêm gần sáng, mặt Baby và Lâm Thu Thu uống hơi nhiều. Hai người sóng vai cùng đi hình chữ S, phong cách của hai người cũng điên đảo. Lâm Thu Thu vốn kiêu căng, thượng đẳng không hiểu sao lại trở thành một người vợ nhỏ tủi thân, mà mặt Baby ngoan ngoãn nói chuyện với Lâm Thu Thu cũng không dám nhìn vào mắt cô ấy đột liên lại bị tổng tài bá đạo nhập vào người. Người phụ nữ kia, đi thẳng cho tôi. Hức hức hức, người ta đi thẳng tắp rồi mà. Người phụ nữ kia, nhìn đây, tôi đi mới là đi thẳng. Mặt Baby nói xong thì cực kỳ tự tin mà đi nhanh về phía trước, nhưng cơ thể cậu ta không tiến lên theo mà lại ngả về phía sau. Chỉ Xuyên cho rằng cậu ta sắp ngã nên vội chạy lại dìu, nhưng không ngờ rằng mặt Baby không ngã xuống, cứ thế cong eo bước đi. Chuyện thần kỳ hơn là Lâm Thu Thu lại thật sự bắt đầu học cậu ta, mà còn học được luôn. Hai người giống như quái vật không gian, nửa người trên nằm, nửa người dưới bước đi, cùng nhau đi hình chữ S. Chỉ Xuyên thu tay nâng đỡ anh em lại, lấy điện thoại ra quay video chân quý về tư thế đi mới nhất của nhân loại. Sóng bình luận xem đến mức cười ha ha, mãi đến lúc về sân huấn luyện bầu không khí vẫn luôn rất vui vẻ. Đến sân huấn luyện, lại thấy đạo diễn còn chưa đi, vẻ mặt nghiêm túc nói gì đó với người đại diện của nhóm thuyền hải tặc. Nhìn thấy bọn họ, vẻ mặt của đạo diễn càng khó nhìn hơn. Album mới của tổ hợp thuyền hải tặc bị lộ. Đối phương đã bắt đầu làm các quá trình liên quan và chuẩn bị khởi tố bọn họ. Trùng hợp là tác giả bài hát ước của nhóm Khanh Hoan chính là tác giả muốn tố cáo thuyền hải tặc ăn cắp ý tưởng. Vì để tránh hiểm nghi, đối phương yêu cầu thuyền hải tặc rời khỏi vòng công diễn thứ hai. Hơn nữa nhóm Khanh Hoan cũng không thể sử dụng ca khúc sau cải biên của thuyền hải tặc. Bọn em không có đảo, khuôn mặt tuấn tú của Chỉ Xuyên căng đến đỏ bừng, đôi mắt của thiếu niên cảm thấy bị sỉ nhục phủ một tầng sương mù. Album mới của bọn em là do mỗi người bọn em tích cóp từng ngày, mỗi con chữ, mỗi âm thanh đều là tâm huyết của bọn em. Người đại diện của thuyền hải tặc đè Chỉ Xuyên lại, đừng có gấp, đối phương không cắn chết nói các cậu đạo nhạc, còn nói nếu chứng minh là anh ta hiểu lầm các cậu thì sẽ công khai xin lỗi các cậu. Anh cũng đã mời người chuyên nghiệp đến so sánh sao trách của hai bên thì bọn họ không thể thắng được. Các cậu cứ nhẫn nại trước đã, chân tướng sẽ được đưa ra ngay thôi. Ai muốn anh ta xin lỗi chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Xuyên dầu dĩ nói, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Bọn em không thể lên sân khấu, bản cải biên của bọn em cũng không dùng được thế vòng công diễn thứ hai của nhóm Khanh Hoan làm sao đây? Người đại diện hít một hơi, khó xử ngậm miệng, nhìn về phía đạo diễn, chờ ông đưa ra biện pháp giải quyết. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvre Valen, Nam Lăng. Nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Luveva Lan nhé. Chỉ còn cách buổi công diễn 3 ngày và 2 lần diễn tập. Bản cải biên không thể dùng, ban nhạc đệm nhạc không có, khách mời chính cũng không thể lên sân khấu. Đồng nghĩa với việc toàn bộ phần biểu diễn đều vỡ tan. Sóng bình luận, khán giả cùng nhóm Khanh Hoan thức đêm cũng bày tỏ sự lo lắng cho bọn Khanh Hoan. Hay là mấy em đổi một bài hát đơn giản hơn đi. Dùng cái trong vòng kiểm tra đánh giá thứ hai ấy, cái đó mấy đứa biết hết rồi, hẳn là sẽ kịp. Đạo diễn càng nói càng chột dạ, giọng ngày càng nhỏ dần. Vòng khảo hạch thứ hai đều đã phát sóng trực tiếp, lúc ấy 10 nhóm thí sinh cùng nhảy điệu nhảy đó nhiều lần nên khán giả đã xem chán rồi. Cho dù nhóm Khanh Hoan có nhảy ra hoa đi chăng nữa thì khán giả cũng không thích. Hơn nữa trình độ kém hơn bài nhóm Khanh Hoan hợp tác với nhóm Thuyền Hải Tặc quá nhiều. Thật sự là không công bằng với bọn Khanh Hoan, nhưng còn cách nào khác sao? Tuy tổ chương trình đã mua bản quyền bài hát này rồi nhưng tác giả gốc có xích mích đạo nhạc với ban nhạc Thuyền Hải Tặc, tổ chương trình cũng không có tư cách ép tác giả gốc hòa giải hoài nghi trước, cho phép người anh ta cho rằng là ăn cắp ý tưởng nhúng chàm ca khúc của anh ta. Nghề thải cắn răng đẩy kính, làm gì mà có chuyện trùng hợp như vậy được. Ngay lúc ban nhạc Thuyền Hải Tặc sửa xong bài hát cho chúng ta cũng luyện tập ổn thỏa rồi lại lòi ra chuyện này. Đạo diễn mím môi, ông cũng biết chuyện này trùng hợp đến mức kỳ lạ. Nhưng dựa vào năng lực của ông thì không giúp nổi đám trẻ này. Không sao cả, Quan Quán Quán vẫn cười tủm tỉm, làm chuyện trái với lương tâm, ma quỷ sẽ gõ cửa. Quan Quán Quán giữ chặt tay Nghê Thải, nhẹ nhàng nhéo để tiếp thêm sức mạnh. Mấu chốt bây giờ là vòng công diễn thứ hai, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Xin lỗi, bọn Chỉ Xuyên áy náy đến nỗi không thể ngẩng đầu. Đây đều là tâm tư đơn thuần của những chàng trai lớn. Theo cái nhìn của họ thì là có người nhắm vào bọn họ nên mới liên lụy đến nhóm Khanh Hoan. Mặt Baby uống quá nhiều lẩm bẩm một câu. Xin lỗi mà có tác dụng thì cần cảnh sát làm gì nữa? Lâm Thu Thu mốc bạch ngọt, chồng tung vợ hứng, cũng ồn ào theo, làm gì? Làm gì, làm gì, cô ấy còn tự tạo hiệu ứng âm thanh đặc biệt ngày càng nhỏ. Ngốc nghếch, trắng trẻo, ngọt ngào, nói bọn mình đạo nhạc à? Mặt Baby hung ác hơi đè nén sự tức giận, là công ty nhà ai, tôi lập tức để nó phá sản luôn. Gốc là Tiên Liên Quang Po, Thiên Lương Vương phá, là câu rút gọn của, trời lạnh rồi, để Vương Thị phá sản đi, kiểu làm màu tỏ vẻ cun ngầu, bá đạo. Lâm Thu Thu cáo mượn oai hùng mà phụ họa, phá sản, phá sản, phá sản, anh ta hát những bài nào? Mặt Baby rút tiền xu từ túi ra, ném trên mặt đất. Mua hết luôn, Lâm Thu Thu, mua hết, mua hết, mua hết. Hai đứa dở hơi đúng là khiến người ta dở khóc dở cười. Nghề Thải duỗi tay túm Lâm Thu Thu lại, khẽ nói với Chỉ Xuyên. Không trách các anh, Hoan Hoan, cậu có thể biên lại bài hát không? Quan Quán Quán nhìn Khanh Hoan. Cải biên ca khúc làm gì dễ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn cảm thấy Quan Quán Quán quá ngây thơ rồi. Khanh Hoan lại gật đầu. Tôi có thể thử xem sao? Bản truyền ngữ được thực hiện bởi team Louvervelon. Nam Lăng, nếu có gì thắc mắc có thể nhắn tin qua fanpage Sắc Cấm Thành hoặc Louveva Lan nhé. Cách chương.